Diệp Không câu hỏi. Kỳ thật ngã vào tiền hữu nhân suy nghĩ bên trong. Dù sao có người như thế trợ giúp chính mình, đổi ai cũng phải hỏi một câu. Ngươi đồ cái gì? Những này tiên đế mỗi người tin được phải chết. Lấy việc tất có mục đích. Nếu như nói tiền hữu nhân là vô tư trợ giúp, cái kia Diệp Không là tuyệt đối sẽ không tính. Cũng không dám dùng lính của hắn mã đấy. Ta đồ cái gì? Hỏi rất hay. Tiền hữu nhân ha ha cười nói. Kỳ thật huynh đệ chúng ta sáu người, mỗi người đều là nhân trung chi long. Luận tu vị ta không bằng Hồng đại ca. Luận âm hiểm ta không bằng Tư Không nhị ca. Luận vô sĩ ta không bằng Bành tứ đệ. Luận ẩn nhẫn ta không bằng Sở lão ngũ. Luận giết kín ta không bằng Tào lão lục. Thế nhưng mà có một dạng bọn hắn cộng lại cũng không bằng ta. Diệp Không cười nói, tiền bá ngài tiền so với bọn hắn nhiều. Nhiều tiền. Tiền hữu nhân cười ha ha nói, nhiều tiền không tính bổn sự. Hội kiếm tiền mới được là bổn sự. Lão phu nhất tin đấy, tự là việc buôn bán. Vừa rồi như lời ngươi nói, đầu tư một cái cửa hàng cái kia là tiểu sinh ý. Đầu tư một người đó mới là đại sinh ý. Tiền hữu nhân uống một hớp rượu nói, lúc trước ta đầu tư Hồng Định Phương, mới có hôm nay Nam Đế vị. Cái này sinh ý không tệ. Rất tốt chơi. Rất kiếp thiết. Tiền mộ vốn tưởng cả đời này nhất đầu tư thêm lần thứ nhất. Không nghĩ tới bây giờ lại có lần thứ nhất cơ hội. Nói đến đây, cặp mắt ti hí của hắn mở ra. Tinh quang bắn ra bốn phía. Sáng quắc nhìn xem Diệp Không nói. Ta tưởng làm tiếp lần thứ nhất như vậy sinh ý. Lần nữa đầu tư một người. Rất hiển nhiên. Tiền hữu nhân có ý tứ là hắn xem tốt Diệp Không. Tưởng phải trợ giúp Diệp Không. Ngày sau đạt được thu hoạch. Tự giống như lúc trước hắn trợ giúp Hồng Định vừa mới dạng. Nghe tiền hữu nhân cái này vừa nói. Diệp Không trong nội tâm đại định. Xem ra tiền này có nhân thật sự vẫn có thành ý đấy. Hắn chuyển biến cũng là có nguyên nhân đấy. Đã có tài trợ thương đầu tư, Diệp Không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Tiền bác cảm tạ ngài để mắt ta Diệp Không. Diệp Không cũng là đem mặt mũi làm đủ, đứng lên ôm quyền hành lễ nói, nếu như tiền bác giúp ta, việc này có tương lai tin tưởng cái này sinh ý sẽ không để cho tiền bá lỗ vốn. Bất quá. Đầu tư hồi báo tin tưởng tại hạ có thể cho cũng không thể so Hồng bá thêm nữa. Nhìn qua tiền bá có thể hiểu được. Xác thực tiền hữu nhân đầu tư Hồng Định Phương đạt được tiên đế vị. Hiện tại đầu tư Diệp Không không có khả năng cho hắn thêm nữa. Tiền hữu nhân lúc này mới mỉm cười. Nói. Loại này đầu tư có rất lớn phong hiểm. Cũng có khả năng là cực lớn thu hoạch. Chúng ta trước mắt không thể tưởng được thu hoạch. Cho nên ta hiện tại không muốn yêu cầu quá nhiều. Nếu là thật sự có ngày đó. Tin tưởng Diệp Hiền chức sẽ không bạc đãi ta. À, còn có, Bạch Ma Vực nắm bắt về sau, Bạch Ma Vực tất cả mối nghiệp tiêu thụ cùng chuyên bán quyền cho ta. Tiền hữu nhân quả thật là cái người làm ăn. Một ngụm nói đến mấu chốt. Chuyên bán quyền cho hắn. Chẳng khác nào hắn lũng đoạn toàn bộ tiên giới mối nghiệp. Sở cầu không nhỏ. Bất quá Diệp Không ngẫm lại. Cùng tiền hữu nhân phái ra 10 vạn tiên binh so sánh với. Yêu cầu như vậy cũng bất quá phần. Vì vậy mở miệng nói. Tự theo như tiền bá yêu cầu xử lý. Tiền hữu nhân lập tức đại hỷ nói, tốt, chúng ta đây thúc cháu đụng một ly, moa. quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1678 V. Ai ngày về sau, Thiên Đình Long Trọng bàn đào hội rốt cục tổ chức. Lần này bàn đào hội lớn nhất được ít người là Diệp Không. Chẳng những đại xuất danh tiếng, lại để cho toàn bộ tiên giới người đều biết cái này tân nhiệm Thiết Ngục Sơn Ngục Điển. Đồng thời cũng làm cho mọi người biết rõ hắn cường thế. Đặc biệt là trước mặt mọi người ẩu đã thiên tướng, lại được Diệp Trấn Hào khuôn mặt tươi cười đón chào. Chuyện nhỏ này lại trở thành trong chống đo chiều gió, dẫn tới bát phương đại tiên đến quăng. Đã có danh khí, đã có thanh thế, là tối trọng yếu nhất, còn đã có Nam Đế Phủ toàn lực ủng hộ. 10 vạn thiên binh, đã có lớn như vậy bộ đội tin tưởng sang bằng Bạch Ma Vực cũng không phải là việc khó rồi. Bàn đào hội vài ngày, Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân tiếp xúc nhiều lần. Mọi người thương lượng tốt phát binh công việc. Lúc này mới đều thở dài một hơi. Thiết Ngục Sơn, nỗi thương minh bên trong ngục giam Tinh Cầu. Tại Ngục Điển Đại Nhân cùng Phó Ngục Điển Đại Nhân toàn bộ sau khi rời khỏi, trên núi một mực căng cứng lấy cảm xúc cũng là buông lỏng. Vốn mọi người còn lo lắng Diệp Không Trọng mới nhậm chức muốn tại hệ thống bên trong tới một lần đại tẩy trừ thay máu. Cho nên những ngục tốt đều căng cứng lấy cái kia căng dây cung, sợ phạm chút ít sai bị Diệp Không nắm chặt. Bất quá Diệp Không chỉ là lại để cho Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng thay thế hai cái phó ngục điển. Đối với phía dưới người cũng không có rất lớn điều chỉnh. Đương nhiên tuy vậy, phía dưới lính canh ngục ai cũng không dám thư giãn. Thẳng đến Diệp Không bọn hắn ly khai Thiết Ngục Sơn, những ngục tốt khẩn trương cảm xúc rốt cục buông lỏng xuống. Thiết ngục vùng nối xuống. Cái kia thần khí mua xe bắn ra thần quang, xuyên thấu qua giếng kiểm tra ống nước ngầm che đồng dạng cửa thông đạo, đem ánh sáng thẳng tắp địa chiếu vào một tầm tầm thiết trong ngục. Thiết trong ngục cũng không có dư thừa ngọn đèn, toàn bộ bằng thần quang chiếu sáng. Bất quá thần quang chiếu không tới địa phương, lại có vẻ đặc biệt hắc ám. Loãng xoảng keng, phòng chữ thiên nhà tù môn lại một lần mở ra. Một người tướng mạo bình thường lại dẫn khiêm tốn mỉm cười người trẻ tuổi đi đến. Hắn tu vị cũng không cao, tuy nhiên lại có cao đẳng lính canh ngục thẻ bài. Là tiểu mới a, ngươi như thế nào ngày hôm qua vừa đi ra ngoài, hôm nay lại vào được? Lão điếc lỗ tai con mắt cũng không tốt. Gom góp được rất gần mới phát hiện đây là vừa thăng làm cao đẳng lính canh ngục không có vài ngày kỹ tiểu tân. Lão điếc đại bác là lý lính canh ngục lớp, hắn để cho ta đời một cái lớp. Kỹ tiểu tân cơ hồ dùng hô đấy, lão điếc mới nghe rõ ràng. Lão điếc nghe xong giận dữ nói, những này ranh con, chuyên môn khi dễ nhân vật mới. Hôm nay cái này bảo ngươi đời lớp, ngày mai cái kia bảo ngươi đời lớp, chẳng lẽ bọn hắn cũng không cần làm việc mà. Kỷ tiểu tân ngược lại là một cái thanh niên tốt, không thể không biết ủi khuất cười nói, điếc đại bác không có chuyện. Ta người trẻ tuổi nhiều làm điểm sống, lại có quan hệ gì? Hơn nữa ta hiện tại giúp bọn hắn đời lớp, về sau ta có việc bọn hắn cũng sẽ biết giúp ta. Làm sao có thể, những cái kia đồ lười biếng. Lão điếc mắng một câu, lại nói, không phải nhiều làm điểm sự tình vấn đề. Tiểu mới, ngươi biết nha, cái này thần quan đối với tiên nhân là có thương hại đấy. Thời gian lâu rồi, sẽ giống như lão điếc ta đồng dạng. Tiểu mới, ta biết rõ ngươi là hảo hài tử. Bất quá ngươi cũng phải vì chính mình cân nhắc. tại đây không thể lâu ngốc đấy. Cái kia Kỷ Tiểu Tân cả đời lấy được thiệt tình quan tâm cũng không nhiều. Giờ phút này nghe lão Điếc Ân cần ngôn ngữ, trong nội tâm lại có chút ít cảm động. Vừa muốn nói cái gì, đã có một cái lính canh ngục lắc lư tới nói ra. Lão Điếc A, tiểu mới mỗi lần xuống, ngươi đều muốn đem những này lại nói một lần. Ai nha, ta nghe đều phiền rồi. Ta nói lão Điếc ngươi đối với tiểu mới tốt như vậy, dứt khoát thu hắn làm con nuôi được rồi. Lão Điếc nghe xong, lão Hoài mở rộng ra, trên mặt nếp nhăn đều toàn bộ lay động, khoát tay nói không cần không cần. Tiểu mới đứa nhỏ này tương lai nhất định có tiền đồ. Nếu là có ta làm như vậy cha, đây không phải là cho hắn mất mặt xấu hổ sao? Lão nhân gia không phải không nguyện, mà là vì hắn tương lai suy nghĩ. Kỷ Tiểu Tân trong nội tâm ngược lại là nóng lên, mở miệng nói, lão Điếc, ngươi chính là ta cha nuôi rồi. Về sau con nuôi có tiền đồ, nhất định mang ngài lão đi ra ngoài hưởng phúc. Diệp không trở về ngược lại cũng không có cùng lão Điếc nói hắn chuyện của con. Dù sao tiểu tử kia vĩnh viễn đều không trở lại, làm gì lại để cho lão Điếc trong nội tâm thêm nửa lo lắng đâu này. Cho nên nhi tử đều mất tích, lão Điếc nghe nói có người muốn làm hắn con nuôi, vui vẻ địa không ngậm miệng được. Mà cái kia du đảng tới lính canh ngục lại không tâm tư theo chân bọn họ nói chuyện phím, mà là nói ra, vậy các ngươi hai người tự thoại a, ta đi lên theo chân bọn họ chắn hai thanh. Cái kia Tiểu Tân, ta quản thứ 13-14 tầm, ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút. Được rồi. Kỷ Tiểu Tân tiếp nhận cái kia lính canh ngục trong tay cái chìa khóa, sảng khoái đã đáp ứng. Các loại đợi cái kia lính canh ngục đi ra ngoài ly khai, lão Điếc mới lại mắng một câu ma bài bạc, rồi mới từ chính mình túi càn khôn ở bên trong lấy ra một cái ngọc giản, nói ra, Tiểu Tân A, cái này kết nghĩa ngươi cũng đừng coi là thật. Lão đầu ta già rồi, cũng không cần đi ra ngoài hưởng phúc rồi. Bất quá ta vẫn có cái tiểu lễ vật cho ngươi. Kỷ Tiểu Tân tới nơi này có mấy ngày, cũng nghe nói chút ít sự tình, trêu ghẹo nói, cha nuôi, cái này không phải là ngày đó chữ số 1 cho ngài chỗ tốt a? Lão Điếc lập tức nghiêm mặt nói, làm sao có thể? Tiểu Tân a, ngươi ngàn vạn chớ tin hắn mà nói, nghe cũng không thể nghe a. Kỷ Tiểu Tân liền cả vội vàng gật đầu nói đã biết. Lão Điếc mới còn nói thêm, kỳ thật cái này ngọc giản chính là của ta tiền nhiệm. Một cái tại chữ thiên lao ngây người mười mấy vạn năm tiền bối cho ta đấy. Nghe nói trong đó ghi lại rất nhiều làm lính canh ngục đức thủ đoạn. Ngươi nếu muốn ở cái này thiết ngục sơn xài được, phải nhìn nhiều xem bên trong ghi lại đồ vật. Tuy nhiên bên trên không được mặt bàn, đều là kinh nghiệm lời tuyên bố a. Kỷ Tiểu Tân trong lòng tự nhủ, ta tới nơi này chẳng lẽ thật sự là tưởng thành thật thật làm lính canh ngục đấy. Lão Điếc, ngươi quá coi thường ta. Thứ này với ta mà nói không có lỗ đích dùng. Bất quá hắn cũng không thể cự tuyệt, cũng tự giả bộ như rất vui vẻ nhận lấy. Cùng lão Điếc lại hàn huyên hai câu, lúc này mới dọc theo kim loại xoay tròn thang lầu đi xuống đi. Bởi vì mọi người đều thư giãn rồi, cho nên phòng chữ thiên ở bên trong lính canh ngục rất thưa thớt. Kỷ Tiểu Tân dọc theo thang lầu đi xuống, bóng lưng của hắn chiếu vào thần quang ở bên trong, có thể chính lộ ra hắn trước mặt âm u. Trong âm u có thể trông thấy vừa rồi cái kia trương tràn ngập mỉm cười mặt đã không thấy rồi. Mà chuyện biến thành chính là sang giọng khuôn mặt cùng một đôi tham lam con ngươi. Trong âm u nhưng có thể trông thấy hắn hai mắt thả ra ánh sáng màu đỏ tự giống như trông thấy đồ ăn sói hoang. Xác thực, hắn nhìn thấy đồ ăn. Những ngày kia chữ lao giam giữ trọng phạm, chính là của hắn mục tiêu. Chính là của hắn đồ ăn. Hắn đi vào thiết ngục sơn, hạ đến phòng chữ thiên thiết ngục gây nên, bất quá chính là chỗ này chút ít. Diệp Không tiểu tử kia vậy mà đã đạt tới thượng đẳng La Thiên thượng tiên. Tốc độ thật sự là nhanh đến có thể. Bất quá ta cũng không chậm, kỳ thật ta chính thức tu vị đã là trung đẳng La Thiên thượng tiên đỉnh phong rồi. Chỉ cần lại giết chết một cái đẳng cấp cao tiên nhân, lấy được lực lượng thì có thể làm cho ta tiến vào thượng đẳng La Thiên chi cảnh. Ta cũng không thể so với Diệp Không chậm, ta khiến cho tốt khẳng định so với hắn tiên tiến nhập tiên quân cảnh. Kỷ Tiểu Tân âm thầm tính toán, nhưng trong lòng thì lại bực bội bắt đầu. Cái này thiết ngục sơn chữ thiên lao giam giữ trọng phạm. Tất cả đều tu vị kinh người. Trung đẳng La Thiên thượng đẳng La Thiên chỗ nào cũng có. Mà ngay cả tiên quân cấp bậc đấy, đều có mười mấy cái. Kỷ Tiểu Tân chỉ cần đem bọn họ đều giết tiến vào tiên quân tiên đế tự cũng không có vấn đề. Bất quá hắn hiện tại khó xử chính là, vì hắn giết mấy cái muốn luyện hóa một thời gian ngắn, không có khả năng lần thứ nhất giết hết. Là trọng yếu hơn là, nếu như phạm nhân bị người giết chết, như vậy mặt khác lính canh ngục tự sẽ phát hiện. Hắn Kỷ Tiểu Tân tự không cách nào tiếp tục lưu lại tại đây. Cho nên Kỷ Tiểu Tân hiện tại hãy cùng trông coi bầy cừu sói đồng dạng. Khắp nơi đều là đồ ăn. Tuy nhiên lại không dám hạ khẩu. Trong lòng lo lắng cùng bực bội có thể nghĩ. Làm như thế nào dạng tài năng giết chết những này phạm nhân lại không bị mặt khác lính canh ngục phát hiện đâu này. Kỷ Tiểu Tân trong nội tâm tính toán từng bước một đi xuống kim loại bậc thang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1679 giờ theo kim loại thang lầu đi xuống đi, càng ngày càng âm u trước mắt hai cái huyết hồng chữ to 13. Cái này liền đi tới 13 tầng, đây là vừa rồi vị kia lính canh ngục cần phải trông coi 13 tầng. Căn cứ thiết ngục sơn quy định, mỗi hai tầng thì có hai gã lính canh ngục trông coi. Bất quá, bởi vì mọi người buông lỏng, cho nên chỉ có một gã lính canh ngục trông coi. Mà bây giờ cái kia còn lại cái kia tên lính canh ngục cũng đi lên bài bạc. Chỉ chừa Kỷ Tiểu Tân giúp bọn hắn mang quản. Mà cái khác lại để cho Kỷ Tiểu Tân chỉ huy trực ban lính canh ngục vừa lúc là 10-56 tầm quản lý. Cho nên hiện tại cái này tầm 4 cũng chỉ có Kỷ Tiểu Tân một người. Mỗi tầm 4 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng 4 khẩu quan tài đồng dạng nhà tù. Nói cách khác mỗi tầm 16 tên phạm nhân. Tầm 4 tổng cộng 64 tên phạm nhân. Nếu như đem bọn họ đều giết, tu vi của ta muốn sâu sắc tăng lên một bước a. Kỷ Tiểu Tân đích trong mắt càng thêm tham lam, gần như điên cuồng. Hôm nay là cỡ nào cơ hội tốt a? Kỷ Tiểu Tân trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn tại thiết ngục ngoài nối bên cạnh, đã rất khó giết đến thiết hợp mình luyện công cao thủ. Mà những cái kia tu vị thấp kém người giết tuy nhiên cũng có thể gia tăng tu vị, thế nhưng mà đã gia tăng quá ít. Chỉ có thiết ngục sơn. Tại đây phòng chữ thiên đại lao, bên trong giam giữ những này phạm nhân. đã bọn hắn có thể phạm phải như thế ngập trời hành vi phạm tội, chắc hẳn cái kia tu vị mỗi người đều không giống người thường. Kỷ Tiểu Tân mình cũng rất bội phục mình. Giống như này sức tưởng tượng. Rõ ràng hỗn đến trên thiết ngục sơn bên cạnh đến luyện công. Bất quá hắn lại cảm thấy trí tưởng tượng của hắn hay vẫn là chưa đủ. Bởi vì hắn không cách nào giải quyết giết người về sau đến tiếp sau vấn đề. Cái kia trong quan tài phạm nhân như là bị người giết. Sẽ không rên một tiếng. Một cái hai cái nói không chừng người ta không chú ý. Thế nhưng mà nếu như một tầng lầu mặt đều không có người kêu to. Vậy thì không bình thường rồi. Phải biết rằng. Những cái kia giam giữ phạm nhân quan tài trong đó là có thêm tra tấn người đồ chơi. Càng không ngừng tra tấn những cái kia phạm nhân. Cho nên những cái kia trong quan tài sẽ không ngừng truyền ra cao thấp kêu to hoặc là chửi bới. Nhưng nếu như có một ngày như vậy thanh âm đã không có, kẻ đần đều cảm giác được có vấn đề. Làm sao bây giờ đâu này? Kỷ Tiểu Tân cũng không có vội vàng làm việc. Hắn là rất cẩn thận đấy. Không nghĩ kế sách hay trước khi. Hắn cho dù lại đói khát. Cũng sẽ không biết đối trước mắt dê béo hạ khẩu. Làm sao bây giờ đâu này? Tại Bạch Ma vực Diêm Thủ Tinh bên trên, xa hoa nhất khu kiến trúc trung ương nhất cái nào đó rộng rãi đại điện hậu điện. Cái này một mảnh tinh vực cao nhất kẻ thống trị, Địch Đông Lượng đang tại qua lại dạo bước trong nội tâm lo lắng không thôi. Địch Đông Lượng chi như vậy còn không phải của hắn cái kia nhi tử bảo bối Địch Văn Phong. Kỳ thật hắn sớm tự biết mình nhi tử từ phía trên thần trại huấn luyện xuống. Không coi ai ra gì. Sớm muộn gì sẽ chọc cho sự tình. Lại không nghĩ rằng. Lần này vậy mà rước lấy thiên đại tai họa. Hiện tại hắn đã không sao cả, Địch Văn Phong chết sống rồi. Hắn muốn cân nhắc là sống chết của mình, toàn bộ Địch gia chết sống. Cái kia Diệp không không phải dễ dàng tới bối. Vốn hắn theo phàm giới đi lên đã nghĩ muốn giết người lập uy, đang lo tìm không thấy lấy cớ. Tiểu công tử bởi như vậy tự là đem lấy cớ đưa cho Diệp không. Cái kia quả thực là đem giết người đao đưa đến Diệp không cái kia hung thần trong tay a. Một bên nói chuyện đấy, đúng là theo phía nam tinh vực đến một gã sư gia. Cái này sư gia tên là Uông Tuấn, chính là nhất những ngày gần đây tự đề cử mình đi vào Địch Đông Lượng bên người. Không phải không thừa nhận. Người này có phía nam tinh vực khẩu âm sư gia đưa ra đề nghị cùng đối với quy hoạch. Đều là phi thường chuẩn xác. Phi thường hữu dụng. Cho nên người này vừa bị chiêu mộ tiến Địch gia, phải có được Địch Đông Lượng trọng dụng. Ông Tuấn tiên sinh, cái kia nghiệt tự chính mình chết tắt thì chết vậy, lại cho ta Địch gia dẫn là như thế mầm tai vạ. Ai? Địch Đông Lượng thở dài một tiếng. Phải biết rằng, hiện tại Diệp không cũng không phải là ngày đó tại Diêm Thủ Tinh Diệp không rồi. Hiện tại Diệp không đó là nắm quyền, đường làm quan rộng mở. Thiết ngục sơn ngục điển, thượng đẳng la thiên thượng tiên. Đây là đan tiên giới có thể đi ngang nhân vật. Mà hắn Địch Đông Lượng bất quá là cái nho nhỏ muối phỉ, tu vị cũng không quá đáng là trung đẳng la thiên thượng tiên. Thử nghĩ hắn như thế nào cùng cái kia Diệp không đối nghịch. Địch Đông Lượng lại cau mày nói, bất quá ta tưởng nếu như cái kia Diệp không thật sự đối với chúng ta Bạch Ma vực ra tay. Bành tiên đế tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến đấy. Cái kia ông Tuấn sạc một tiếng nói ra, bành tiên đế hiện tại vội vàng đi thiên thần trại huấn luyện. Cái đó có tâm tư quản ngươi những sự tình này. Hơn nữa cho dù hắn quản thì tính sao? Ông Tuấn nói xong hất lên quạt xếp. Chính mình quạt hai cái. nói Bắc Đế hiện tại tập trung tinh thần trợ giúp cái kia Diệp Không. Muốn Diệp Không làm con rể, hắn tất nhiên sẽ xuất binh. Mà ta gần đây lại thu được bạn bè phát tới tiên kiếm truyền thư, nói bàn đào hội bên trên, Nam Đế cùng cái kia Diệp Không nhiều lần tiếp xúc mật đàm, chỉ sợ sẽ đối chúa công ngươi bất lợi a. A, những lời này hãy cùng đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ tựa như, đem Địch Đông Lượng sợ tới mức ngã ngồi tại ghế dựa lớn bên trên. Nếu như chỉ có Bắc Đế xuất mã, mình còn có Tây Đế hỗ trợ. Nhưng nếu như bất quá Nam Đế xuất mã, cái kia chính mình như thế nào chịu nổi hai đại tiên đế chinh phạt? Ông Tuấn nhìn xem Địch Đông Lượng, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Quạt cây quạt, mở miệng lại nói đương nhiên. Ta cái kia bằng hữu chỉ là trùng hợp trông thấy, không có thể thực là như thế này. Địch Đông Lượng vội vàng lắc đầu, chính là như vậy, chính là như vậy. Tiên sinh ngươi đoán không lầm. Cái kia Nam Đế đối với ta Địch gia mối mỏ đã sớm âm thầm ngấp nghé. Trước vài thập niên vẫn còn ta Diêm Thủ Tinh làm một cái Nam Phương hiệu buôn, mưu toan nhúng chàm nhà của ta mối vụ, cuối cùng bị ta xa lánh đi nha. Hiển nhiên Tiền gia lão tặc tạc tâm bất tử, lại muốn cấu kết Diệp Không, mưu đồ nhà của ta mối mỏ. Tiên sinh nếu như ta Địch gia mối mỏ bị hắn chiếm lấy, đã có thể hai bàn tay trắng rồi. Hừ, trong mắt chỉ có những này mối nghiệp lợi nhỏ, làm sao có thể thành đại sự. Ông Tuấn khinh miệt nhìn Địch Đông Lượng liếc, bất quá trong miệng nhưng lại cung âm thanh nói chúa công không cần hoảng hốt. Kỳ thật tại hạ cảm thấy, chỉ cần bố trí thỏa đáng, cần phải bảo vệ tánh mạng không khó. Mất đi một ít muối mỏ, chúa công cũng không muốn để ý như vậy. Cái gọi là lưu được núi xanh tại, không sợ không có tài đốt nấu a. Địch Đông Lượng nghe xong liền cả vội vàng gật đầu tự nhủ đúng vậy, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Nói xong, hắn vừa nóng cắt địa nhìn xem ông Tuấn nói tiên sinh nói chuyện như thế chắc chắc, chắc hẳn đã có chỗ kế sách. Thỉnh tiên sinh dạy ta. Cái kia ông Tuấn lúc này mới cười đắc ý, lung lay quạt xếp nói kỳ thật cũng không có cái gì. Mấu chốt tự là lợi dụng cái này tinh vực ở bên trong nhiều như vậy đại tiểu tinh cầu, cùng cái kia Diệp Không chơi trốn tìm, đánh đánh lâu dài, đem hắn hãm tại Bạch Ma vực cái này vũng buồn, lại để cho hắn vô lực bước ra. Đợi từ lâu rồi, hắn nhất định vô kế khả thi, đến lúc đó chúa công có thể lại đồ Đông Sơn tái khởi sự tình. Địch Đông Lượng ngẫm lại cảm thấy có lý, bất quá lại nói thế nhưng mà nếu như cái kia Bắc Đế Nam Đế hợp binh công kiếp, ta cái này mấy chục khỏa tinh cầu sợ là cũng không đủ trốn đấy. Ông Tuấn nhưng lại lay động quạt xếp, đã tính trước nói cái này chúa công không cần phải lo lắng, đến lúc đó mổ đều có diệu kế. Cái kia Địch Đông Lượng xem thằng này trang bức bộ dạng, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Ngươi tiểu tử này luôn mồm ngăn chặn Diệp Không, mục đích rất rõ ràng, đem làm ta Địch Đông Lượng là ngày đầu tiên đi ra hỗn hay sao? Cho người khác làm công miễn phí, ngươi nằm mơ. Cho nên Địch Đông Lượng đột nhiên cũng là mỉm cười, ngồi thẳng thân thể nói tiên sinh chủ ý không tệ, bất quá còn phải hoãn một chút. Dù sao chúng ta Địch gia đã có một cái siêu cấp cường lực ngoại viện, cũng sắp đã đến quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1680 nguyên lai có thể như vậy. Thiết Ngục Sơn chữ thiên lao dưới mặt đất. Rỗi rảnh e rằng nói chuyện kỹ, Tiểu Tân lấy ra lão điếc cho Ngọc Giảng quan sát. Không nghĩ tới vậy mà từ trong đó tìm được một loại biện pháp. Biện pháp này vậy mà có thể giải quyết hắn hiện nay đang gặp được phiền não. Cái này Ngọc Giảng cũng không biết lúc trước là vị tiền bối nào lưu lại. Trong đó chẳng những ghi lại đại lượng Thiết Ngục Sơn kỳ văn chuyện bịa. Hơn nữa, còn ghi chép rất nhiều ngoại nhân sở không biết pháp môn. Ví dụ như, có thế nào lại để cho không sợ đau đớn không sợ tra tấn phạm nhân mở miệng còn có. Như thế nào lại để cho phạm nhân bất tử nhưng là vĩnh viễn si ngốc bên trong ghi lại các loại ly kỳ biện pháp quá nhiều. Đại đa số tra tấn phạm nhân phương pháp, thấy kỹ Tiểu Tân đều không rét mà run. Thậm chí còn có ghi lại một loại lính canh ngục hấp thụ trong lao lệ khí tu luyện phương pháp. Bất quá lại để cho kỹ Tiểu Tân vui vẻ nhất đấy, là trong đó vậy mà ghi lại một loại sống chết phạm nhân phương pháp. Nghe nói lúc trước Thiết Ngục Sơn bên trong cái trọng phạm phi thường trọng yếu, nhưng lại tại ra tòa trước chết trong tù. Cái kia trông coi lính canh ngục khó từ hắn tội trạng, vậy mà vỗ cái ớt, nghĩ ra cái này sống chết phạm nhân phương pháp. Kỷ Tiểu Tân nghiên cứu thoáng một phát, phát hiện cái này cùng hạ giới luyện thi cũng có chút ít tương tự. Đem thi thể luyện được đã có trụ cột ý thức, cái kia người chết tự biến sống rồi. Bất quá sống chết phạm nhân loại này luyện pháp bí mật hơn, người khác nhìn không ra đây là thi thể. Đương nhiên, khuyết điểm tự là không thể lâu dài. Căn cứ phạm nhân tu vị, duy trì thời gian theo mấy tháng đến vài năm không đều. Một đến thời gian tắt thì lập tức biến trở về thi thể, không cách nào nữa luyện. Kỷ Tiểu Tân xem xét đại hỷ, đây quả thực là cho mình chuẩn bị đó a. Trung đẳng hoặc là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Thi thể có thể sống 3-5 năm. Mà thời gian lâu như vậy, đã hoàn toàn đã đủ rồi. Hơn nữa cho dù đến lúc đó Kỷ Tiểu Tân còn tưởng tiếp tục lưu lại tại đây, cái kia cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vì phạm nhân chết bất đắc kỳ tử. Lính canh ngục khẳng định nghĩ biện pháp giấu diêm. Cho dù giấu diêm không đi xuống, vậy cũng không lạ đến Kỷ Tiểu Tân trên đầu. Dù sao mấy năm trước sự tình, ai biết được. Hơn nữa quan trọng nhất là, từ lâu rồi, sát sanh chi lực lưu lại dấu vết đã biến mất vô tung. Mặc người ai tới cũng tra không xảy ra vấn đề. Đã có phương pháp này, Kỷ Tiểu Tân đại hỷ. Thầm nghĩ cái kia lão điếc đối với ta thật sự không tệ. Tuy nhiên hắn vô tình ý tiến hành động, lại giúp ta đại ân. Ngày sau nhất định phải hảo hảo hiếu kính hắn. Kỷ Tiểu Tân nghĩ đến, lại đem cái kia tế luyện phương pháp quan sát hai lần. Lúc này mới mở ra phòng nghỉ đại môn, thẳng đến một gian tù thất mà đi. Cái kia gian tù thất có một phạm nhân, đúng là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị, vừa vặn giết hắn luyện tập. Kỷ Tiểu Tân trong nội tâm thầm nghĩ, chạy tiếng cái kia gian tù thất. Rầm ào ào một tiếng, thiết cửa mở ra. Có thể trông thấy trong nhà tù bốn khẩu kim loại quan tài. Mà trong quan tài truyền ra nhiều tiếng ai gào thét. Thiết Ngục Sơn làm lao cũng không phải là dễ chịu đấy. Tuyệt sẽ không cho ngươi an tâm tu luyện đấy. Mỗi ngày đều đang dùng thống khổ dày vò phạm nhân. Loại thống khổ này có thể không phải bình thường người thừa nhận đấy. Tiên nhân đều khó có thể chịu được. Sâu tận xương tủy đau đớn. Chính là chỗ này. Kỷ Tiểu Tân ra bên ngoài nhìn nhìn. Lập tức bước nhanh đi vào. tại mục tiêu phạm nhân quan tài bên cạnh bố kế tiếp cách âm kết giới. Cái kia quan tài cũng không phải tùy tiện mở ra đấy. Cần trực ban hai gã lính canh ngục đồng thời sử dụng riêng phần mình cái chìa khóa. Lúc này mới có thể mở ra. Bất quá những cái kia lính canh ngục thư giãn, hai thanh cái chìa khóa đều đã rơi vào Kỷ Tiểu Tân một nhân thủ. Cặp kem thoáng một phát xốc lên quan tài. Đập vào mắt dĩ nhiên là một cái động lòng người thùy mị nữ tử. Nàng kia nằm ở trong quan tài. Toàn thân bị các loại xiềng xích gắt gao chế trụ. Trí mạng nhất chính là trên cổ cái kia đầu vòng sắt. Cái kia vòng sắt trong duỗi ra vô số châm đâm vào phạm nhân cái cổ. Vòng sắt phần lưng một cây thiết đâm dài nhất, trực tiếp vào phạm nhân xương cổ ở chỗ sâu trong, ngăn chặn tử phủ cùng thân thể liên tiếp, làm cho người ta tiên thức không cách nào thay đổi khí hải tiên nguyên, không cách nào phản kháng. N. An kia cũng không biết đóng bao nhiêu năm, đã nhận lấy bao nhiêu năm tra tấn. Cảm giác được quan tài mở ra, trong nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ thời hạn thi hành án đã đến? Bất quá rất nhanh, nàng tự hiểu được thời hạn thi hành án không có khả năng đến, sớm được rất đây này. Lại xem xét bên ngoài, đứng đấy một cái trẻ tuổi lính canh ngục. Nàng tự nghĩ tới điều gì? Mở miệng cười nói tuổi trẻ lính canh ngục ca ca. Có phải hay không nhàn rỗi vô sự à? Không bằng buông ra tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định đem ngươi hầu hạ được thư thư phục phục. Tỷ tỷ cái chiêu gì thức đều chơi. Năm đó những cái kia xuống nam nhân không ít vì lão nương dốc sức liều mạng. Tiểu lính canh ngục. Tỷ tỷ thuận tiện nghi ngươi rồi. Cô gái này phạm nhân còn tưởng rằng ta là tưởng đùa bỡn nàng, thật sự là chết không biết xấu hổ. Cái này Kỷ Tiểu Tân cùng Diệp không lớn nhất bất đồng. Chính là chỗ này tiểu tử không háo sắc, càng sẽ không thương hương tiếc ngọt. Lập tức cười lạnh một tiếng. Nói, vị này đại tỷ, ngươi dáng người tướng mạo không tệ. Bất quá ta lại cần ngươi vật gì đó khác. Cái kia nữ phạm nhân thấy hắn ánh mắt bất thiện trong nội tâm kinh hoảng lên, nói tiểu ca, ngươi muốn vật gì? Tỷ tỷ lúc trước tiết lũy không ít tiên ngọc. Còn có a tỷ tỷ vẫn còn một chỗ ẩn giấu bảo vật. Đừng! Tỷ tỷ còn có một loại thiên đạo chi lực. Có thể một cái đại thủ hay vẫn là gắt gao đập tại trên mặt nàng. Chỉ thấy cái kia ngón tay giữa kẻ tay chậm rãi chảy ra quang mang màu vàng. Càng ngày càng sáng. Mà nương theo lấy nữ nhân kia thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nữ trong cơ thể con người tiên lực bị Kỷ Tiểu Tân điên cuồng hút đi. Theo Kỷ Tiểu Tân sát sanh chi lực cường đại cùng thuần thục bị hắn giết người đoạt lực phương pháp cũng nhiều hết mức dạng. Dĩ vãng, chỉ là tùy tiện giết chết tiên nhân có thể đạt được 1% lực lượng. Mà bây giờ, hắn đã có thêm nửa phương pháp. Trước loại này cứng rắn rút tiên nguyên cách làm. Hắn có thể đạt được đối phương 5% lực lượng. Hơn nữa, dư thừa tiên nguyên dùng không hết cũng sẽ không biết lãng phí. Có thể rèn luyện tiên thể. Cuối cùng còn có thể xông vào không tiên ngọc trong. Không có một hồi, nữ nhân kia đã hấp hối. Chỉ là tháo nước nàng tiên nguyên lực lượng. Nàng bên ngoài ngược lại không có gì cải biến. Nàng thở phì phò nói ra. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Lão nương tu luyện bao nhiêu vạn năm tu vị đều bị ngươi hút đi rồi. Ngươi để lại lão nương một bả a. Kỷ Tiểu Tân nhưng lại cười lạnh nói ta cũng muốn thả ngươi, chỉ là sát sanh chi lực phải ngươi chết ta tài năng đạt được lực lượng. ta cần không phải tiên nguyên, mà là mạng của ngươi. Hắn nói xong, đưa tay mạnh mà tại nữ nhân trên ớt một kích, đem nữ nhân sinh sinh đánh chết, nguyên thần đánh sơ xác. Đây là nữ nhân trong miệng mũi mới chui ra một đám hắc khí, cái này là kỷ tiểu tân chờ đợi sát sanh chi lực rồi. Vừa rồi hấp thu nhiều như vậy tiên nguyên kỳ thật đều vô dụng. Hữu dụng nhất đấy, hay vẫn là cuối cùng này một tia hắc khí. Cái kia hắc khí bay đến kỷ tiểu tân trước mặt. Hắn há miệng, đem những hắc khí kia tất cả đều nuốt vào. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Trước khi chính thành hơn tiên nguyên cuối cùng đều muốn chạy đi. Mà cái kia cuối cùng hắc khí lại tiến nhập kỷ tiểu tân đích khí hải. Đơn giản luyện hóa thoáng một phát, liền trở thành kỷ tiểu tân lực lượng của mình. Kỷ tiểu tân được đến lực lượng, lúc này mới đối với nữ nhân kia thi thể hừ lạnh một tiếng. Muốn ngươi cho ta thiên đạo chi lực. Hừ, sát sanh chi lực mới là tốt nhất thiên đạo chi lực. Hắn nói xong, lập tức dùng ngọc giản bên trên biện pháp bắt đầu tế luyện nữ phạm thi thể. Ước chừng một lúc lâu sau, loảng xoảng keng một tiếng, thiết lao đại môn mở rộng ra. Một người tuổi còn trẻ lính canh ngục mang theo thỏa mãn mỉm cười đi ra. Cái kia biện pháp còn coi như không tệ. Không thể tưởng được người chết cũng sẽ biết hừ hừ. Ha ha. Chờ ngươi hừ cái 2 năm. Tiểu lâu. A không, tiểu tân ta cũng không sai biệt lắm có thể tiến vào tiên quân cảnh rồi. Kỷ tiểu tân một hưng phấn, lại đem mình nguyên lai là danh tự thiếu chút nữa nói ra. Giết một cái vậy mà không có thể đột phá đến thượng đẳng La Thiên thượng tiên, không sao, ta đây lại giết một cái đi. Thiết ngục sơn, thật là một cái nơi tốt a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1681. Không thể tưởng được không có tiên chủ, bàn đào hội cũng có thể như thế thành công, Diệp Tổng quản cư công chí vị a. Diệp Tổng quản ta đây các loại đợi liền cáo từ rồi, đợi chút nữa lần tạm biệt. Đi đi nha. Thiên đình lối ra, tường vân bồng bềnh, thiên tướng lập thành 2 nhóm. Diệp Trấn Hào đứng tại cửa ra vào, hai tay ôm quyền, thỉnh thoảng lại cất bước từng đám khách nhân. Lần này bàn đào hội đã chấm dứt. Trải qua nửa tháng gặp nhau, có người trao đổi đã đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Có người đã nghe được mới nhất tu luyện thông tin. Còn có người đến đây được sắc khoe khoang một bả. Giờ phút này tất cả mọi người là nếu có điều được. Cáo từ rời đi. Lần này thu hoạch lớn nhất Diệp đại quan nhân. Cũng mang theo chúng thủ hạ. Lôi kéo đại ngọc bàn tay nhỏ bé. Đi ra thiên đình. Cái kia chính là trước mặt mọi người ẩu đã thiên đình thủ vệ thiết ngục sơn Diệp ngục điển. Nghe nói người này tại hạ giới tự là người khác không thể trêu vào nhân vật. Đi vào tiên giới càng là không sợ trời không sợ đất. Loại người này, chúng ta không muốn gây phiền toái, hay vẫn là sớm rời đi. Trải qua lúc này đây, Diệp mổ người xem như thiên hạ nghe tiếng rồi. Đương nhiên, hắn người này không dễ chọc. Liền cả thiên đình mọi người dám đánh. Những tin tức này đã ở truyền lưu. Bất quá đây cũng không phải chuyện xấu. Vốn muốn đánh nhau Diệp không chủ ý người. Hiện tại cũng nhượng bộ lui binh. Cho Diệp không đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Diệp không bên trên chúng ta xe. Xa xa. Một không thải phượng lôi kéo xe bay. Trên xe một cái dáng người không tệ động lòng người nữ tử đối diện Diệp không ngoắt. đây chính là đại biểu Bắc Đế Phủ tới tham gia bàn đào hội sở nhất nhất. Nàng cùng Diệp không thân cận. Một người trên đường nhàm chán. Đương nhiên hô Diệp không đồng hành. Vậy các ngươi ngồi Thiết Ngục Sơn xe đi theo phía sau là được. Diệp không phân phó một tiếng, lôi kéo Đại Ngọc đi qua. Bất quá Đại Ngọc rất không đợi gặp Sở Nhất Nhất buông tay ra nói ta còn là ngồi Thiết Ngục Sơn xe a. Diệp không ngược lại là không có đã hiểu Đại Ngọc vì sao không đi, ngây ra một lúc một mình lên Bắc Đế Phủ xe. Bên ngoài những cái kia tiên nhân trông thấy cảnh này, lại không thiếu được giúp nhau nói thầm. Nhất Nhất tiên tử a, đều nói ngũ đại tiên tử ở bên trong. Nhất thanh thuần chính là Tây Lăng tiên tử. Nhất có cá tính chính là Chỉ Ngưng tiên tử. Nhất tự nhiên ngốc chính là Nguyên Phân tiên tử. Có đủ nhất lực tương tác chính là Nhược Lan tiên tử. Mà nhất cây dáng người tốt nhất gấu lớn nhất đấy. Tự là Nhất Nhất tiên tử rồi. Đúng vậy a, cái kia dáng người, nếu như có thể tại nàng ngực sờ một bả tự là chết đều đáng giá rồi. Ngươi muốn chết a? Bị bọn hắn nghe được cả nhà ngươi đều phải chết quan. Ai? Cái kia Diệp Ngục Điển thật là có phúc. Vài ngày trước nhìn hắn cùng Chỉ Ngưng tiên tử đi dạo bên hồ. Hôm nay lại cùng Nhất Nhất tiên tử cùng xe. Các ngươi nói bọn hắn có thể hay không trên xe tận hưởng lạc thú trước mắt đâu này. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Ta thích thế nhưng mà Tây Lăng tiên tử. Đó mới là thanh thuần động lòng người. Thế gian bất luận cái gì nam nhân đều không thể nhiễm. Cùng Tây Lăng tiên tử vừa so sánh với. Mặt khác tiên tử đều thấp một đầu. Cái kia Diệp không có bản lĩnh đạt được Tây Lăng tiên tử ưu á sao? Dừng! Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tây Lăng tiên tử thật sự đi ra. Đẹp quá a! Bắc Đế Phủ xe bay bên trên. Cũng không có những người khác tưởng cái kia sao không chịu nổi. Sở Nhất Nhất đang tại cho mình cốt bi bên trên lão thái bà ngụy trang. Khẩu trung tắc là câu được câu không cùng Diệp không nói chuyện phím. Này, ngươi cái kia tiểu thủy long có phải hay không cũng thích ngươi à? Diệp không ngây ra một lúc nói nào có, Đại Ngọc mới mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi. Sở Nhất Nhất sạc nói nàng phi thăng tiên giới đều có 60 năm được không? Diệp không nói nàng là long tộc thần thú, phát triển tương đối chậm. Sở Nhất Nhất nói tóm lại rồi ta liếc thấy ra nàng đối với ngươi có ý tứ rồi. Ta đã nói với ngươi a, chúng ta nữ sinh xem cái này đặc biệt chuẩn, nàng tuyệt đối có ý tứ. Nếu như ngươi cũng có ý tứ, vậy thì không sao cả rồi. Nhưng nếu như ngươi thật sự chỉ là đem nàng đem làm thành muội muội, vậy ngươi cũng đừng có cùng nàng quá thân mật. Nếu không a, rất đau đớn người đấy. Sở Nhất Nhất nhìn gương trang điểm trong miệng lại nhảy, giống như nàng cỡ nào có yêu đương kinh nghiệm tự như. Diệp không cái đó có tâm tư muốn những thứ này, mắt điếc tai ngơ. Cái này xe bay cũng không có tiên trận. Diệp không thuận tay vung lên màn xe ánh mắt ngơ ngác nhìn xem bên ngoài. Trong nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Ca, ý thật Diệp không đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng những nghe không được Sở Nhất Nhất lải nhải. Mà ngay cả con mắt cũng là trông thấy coi như không phát hiện. Bất quá khi trước mắt hắn bóng trắng nhoáng một cái. Hắn mơ hồ ánh mắt lập tức thanh minh rất nhiều. Tản ra đồng tử cũng buộc chặt. Cái này mới nhìn rõ ánh mắt nhìn xem đấy. Nguyên lai là một đầu động lòng người thân ảnh. Chỉ thấy một cái giống như bạch liên hoa đồng dạng nữ tử, như vậy thanh thuần, như vậy dịu dàng. Cho dù thô lỗ nhất người trông thấy như vậy nữ tử, hắn lập tức sẽ ưu nhã bắt đầu. Cho dù tà ác nhất nam nhân, trông thấy như vậy nữ tử, hắn nghĩ đến tuyệt đối không phải xu, mà là rất đơn thuần yêu, rất đơn thuần oa thiết, cùng thưởng thức. Tại rất nhiều người trong nội tâm, đây mới thực là tiên nữ, văn thanh ngọc khiết, bất nhiễm bụi bặm. Cái này là ngũ đại tiên tử đứng đầu Tây Lăng tiên tử. Nàng với tư cách Tây Đế Phủ đại biểu, đi vào thiên đình về sau, tự ngâm mình ở thiên đình thư quán trong. Rất nhiều người bái phỏng, đều không được đến hồi âm, cho tới hôm nay đi ra, mới khiến cho mọi người xem gặp. Nàng chân thành đi ra thiên đình. Quần trắng vòng bền. Thuần khiết động lòng người. Cái kia mỉm cười thản nhiên làm cho người ta hoa mắt thần mê. Làm cho người ta cảm thấy thân cận. Lại tuyệt sẽ không có người hội sinh ra tà niệm. Nàng ánh mắt luôn nhìn chăm chú phía trước. Bình tĩnh thông dong. Phản phất nàng chưa bao giờ sẽ bị trên đời này bất cứ chuyện gì hấp dẫn chú ý. Bất quá không phải như vậy. Ánh mắt của nàng đình trệ thoáng một phát. Nàng trông thấy cái kia màn xe nhấc lên một góc lộ ra hé mở mặt. Nàng chú ý tới người nào đó ánh mắt nhìn bên này. Tâm tư lại bay xa. Chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng mạnh mà khẽ động. Nàng không hiểu đó là cái gì cảm giác, nàng chỉ là muốn tỉnh lại hắn, muốn hắn biết rõ sự hiện hữu của mình. Nàng đều không có tư tưởng tự như vậy, đột nhiên mở ra một đôi trắng noãn cánh chim bay vào thương minh. Oa, đẹp quá. Sớm nghe nói Tây Lăng tiên tử dùng nguyệt quang chi lực ngưng kết trắng noãn cánh vũ, hôm nay rốt cục nhìn thấy, thật đẹp. Ở đây những cái kia tiên nhân tất cả đều trong mắt toát ra thưởng thức cùng si mê biểu lộ. Xác thực, Tây Lăng tiên tử vốn là xinh đẹp thuần khiết tới cực điểm. Tăng thêm cái này một đôi màu trắng cánh. Vậy thì cùng trong mộng thiên tiên. Mà Tây Lăng tiên tử mục đích đã đạt tới. Diệp không cũng không biết Tây Lăng tiên tử tâm tư. Bất quá hắn quả thật bị cái này đại động làm hấp dẫn chú ý. Đừng nói những cái kia tiên nhân. Coi như là Diệp lão ma trông thấy Tây Lăng tiên tử quạt cực lớn khiết bạch vũ cánh bay vào thương minh. Trong lòng của hắn đều là phanh địa thoáng một phát. Động. Bất quá, hắn nhếch miệng mỉm cười, buông tha cho tất cả không thực tế nghĩ cát. Không tệ. Hắn lập tức sẽ đánh bạch ma vực. Hắn và Tây Đế là bất cộng đái thiên cừu nhân. Hắn và Bành Văn Khảo quan hệ không thể điều hòa. Mọi người nhất định là địch nhân. Đây hết thảy, lại có thể nào lại để cho trong lòng của hắn có lưu ý niệm. Diệp không, nhìn cái gì đấy? Ngươi xem ta như bây giờ, như không giống lão bà. Sở Nhất Nhất hỏi thăm thanh âm truyền đến. Ngươi thật sự là ăn no rỗi việc đấy. Ngươi vì cái gì phải cứ cùng lão bà người ta gây khó dễ đâu này. Diệp không hít một tiếng quay đầu. Mà ở thương minh trung. Vị kia ban ngày sử đồng dạng tiên nữ quay đầu lại xem. Lại chỉ thấy được. Xe bay bức màn vô tình rơi xuống. Ai ta đây là làm sao vậy? Hay vẫn là nhanh đi về a? Nàng thu thập hỗn loạn tư tưởng, hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại thương minh ở chỗ sâu trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1682 Thiết Ngục Sơn, phòng chữ Thiên Thiết Ngục. Mã lính canh ngục, Trương lính canh ngục, như thế nào các ngươi buổi tối hôm nay đều đảm đương lớp rồi hả? Ai nha, Lý lính canh ngục cũng tới. Ai, ngươi là không biết a? Nghe nói bàn đào hội đã xong. Diệp Ngục Điển bọn hắn đều trở về rồi. chúng ta muốn tiếp tục cà lơ phất phơ. Đây không phải là tìm đánh sao? Ha ha, các ngươi đây thì có sợ không biết rồi. Tờ. À, thế nhưng mà nghe nói trở về chỉ là mấy vị phó ngục điển, Diệp đại nhân thẳng đến Tuyết Thành Tinh đi. A, các ngươi nói Diệp đại nhân có phải thật vậy hay không muốn làm Bắc Đế con rể? Ta thế nhưng mà nghe nói hắn cùng Nhược Lan tiên tử Thanh Mai Trúc Mã a. Những này bác quái tự cùng bọn ta không thể làm chung rồi. Ta chỉ biết là hiện tại Diệp đại nhân không tại. Các vị phó ngục điển vội vàng điều binh khiển tướng chuẩn bị đi sờ địch đông lượng rủi ro. Mà chúng ta, ha ha, vừa vặn đi chơi vài ván xuất sắc. Hảo hảo hảo, ngươi cái thằng này hôm qua thắng ta hơn 100 khối tiên ngọc, hôm nay ta nhất định phải thắng trở về. Uy kỵ lính canh ngục, phía dưới tự giao cho ngươi rồi, ta thắng tiên ngọc sáng mai cho ngươi mang ăn ngon đấy. Mấy cái lính canh ngục nghe nói không có người quản đến bọn hắn. Nguyên một đám lại khôi phục buông lỏng trạng thái. Trực tiếp đem phòng chữ thiên thiết ngục giao cho bụng dạ khó lường kỹ tiểu tân. A, tốt. Đứng tại hạ bên cạnh tầm trạch kỹ tiểu tân lên tiếng, nhìn ra được tâm tình của hắn cũng không khá lắm. Lẽ ra, kỹ tiểu tân nghe nói Diệp không chưa có trở về. Những ngục tốt tiếp tục cà lơ phất phơ. Hắn làm việc cũng càng thêm thuận tiện. Hắn cần phải vui vẻ mới được lạc, vì sao tâm tình không tốt đâu này. Mấu chốt là kỷ tiểu tân gần đây hai ngày gặp được chút ít phiền muộn sự tình. Việc này nói không may cũng không tính không may. Nhưng chỉ có phiền được vô cùng. Muốn nói cái gì sự tình cái kia chính là bên tai tổng có người nói chuyện. Có người nói, hẳn là kỷ tiểu tân luyện sát sanh chi lực luyện đến tẩu hỏa nhập ma, ồ tai rồi hả? À, vị đạo hữu này ngươi sức tưởng tượng thật sự quá phong phú rồi. Tiên nhân ngoại trừ bị thương, là sẽ không sinh bệnh đấy. Cái gì ồ tai các loại là sẽ không xuất hiện tại trên người bọn họ đấy. Cái kia kỷ tiểu tân là bệnh gì đâu này? Kỳ thật kỷ tiểu tân không có bệnh, hắn bên tai thật sự có người nói chuyện. Không phải ù tai, không phải tâm ma, lại càng không là tinh thần phân liệt. Nói chuyện chính là ở tại nơi này thiết ngục tầm dưới chót nhất phòng cho tổng thống cái vị kia bạn thân. Sự tình muốn theo mấy ngày hôm trước nói lên. Đêm hôm đó thủ dưới nhất tầm cái vị kia lính canh ngục thỉnh kỷ tiểu tân đời lớp. Kỷ tiểu tân cũng tự đi. Lại không nghĩ rằng, đã đến nửa đêm bên tai chợt nghe cái kia luôn ca hát ngâm thơ chữ thiên số một phạm nhân đối với hắn nói chuyện. Vị này tiểu tiên nhân tu vị không tệ a. Kỷ tiểu tân trong nội tâm cả kinh. Hắn hiện tại mặt ngoài xem chỉ là thượng đẳng kim tiên. Hắn che giấu tu vị phương pháp so sánh đặc thù. Người khác nhìn không ra. Kỷ tiểu tân không nói lời nào, không có lý cái kia số một phạm nhân. Có thể tên kia lại nói, một cái khoảng cách tiên quân còn kém một cấp thượng tiên. Rõ ràng chạy đến thiết ngục sơn bên trong làm người người có thể sai sử lính canh ngục. Ngươi có khác mưu đồ a? Kỷ tiểu tân lại càng hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ hôm nay chữ số một quả nhiên không giống bình thường a. Liếc tự đem bí mật của mình xem thấu. Ngươi không nên nói vậy. Ta mới được là thượng đẳng kim tiên tu vị. Cái gì khoảng cách tiên quân còn có một cấp. Ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Kỷ tiểu tân rốt cục nhịn không được mở miệng phản bác nói. Bất quá ngày đó chữ số một phạm nhân ngược lại là cũng không có câm miệng giác ngộ. Mà là khai mở âm thanh cười nói ngươi không muốn đã ẩn tàng. Ngươi càng là che giấu ta càng là biết rõ ngươi có mục đích khác. Tuy nhiên ngươi che giấu tu vị phương pháp rất đặc thù. Hẳn là một loại có thể che giấu tu vị thiên đạo chi lực. Đã có loại này thiên đạo chi lực, ngươi đã ẩn tàng tu vị. Cho dù tiên đế tiên chủ cũng nhìn không ra. Đây là một loại phù hợp thiên đạo che giấu phương pháp. Cho nên ai cũng không thể phát hiện. Nghe tên kia nói chuyện, Kỷ Tiểu Tân càng ngày càng là kinh hãi, xác thực. Hắn sợ dĩ có thể che giấu tu vị không cho người khác phát hiện. Cái kia cũng là bởi vì hắn đã nhận được một loại có thể che giấu tu vị thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực viễn siêu 10 vạn chủng. Trong đó ly kỳ thiên đạo chi lực cũng là nhiều vô số. Giống như Kỷ Tiểu Tân lấy được loại này che giấu tu vị thiên đạo chi lực tự là chưa từng có ghi lại qua đấy. Thậm chí liền cả loại này thiên đạo chi lực danh tự đều không có. Không nghĩ tới như thế thần bí rất thư thớt sự tình, ngày đó chữ số một nhà giam phạm nhân vậy mà đều có thể biết. Theo trong nội tâm Kỷ Tiểu Tân hay vẫn là rất bội phục người nọ đấy. Bất quá Kỷ Tiểu Tân nhưng lại không thể thừa nhận. Hắn hừ lạnh nói hồ ngôn loạn ngữ. Nào có cái loại này thiên đạo chi lực. Thật sự là vô nghĩa. Che giấu tu vị thiên đạo chi lực. Hừ. Ta còn có vô địch thiên hạ thiên đạo chi lực đây này. Cái kia phạm nhân nhưng lại nở nụ cười. Nói ra vô địch thiên hạ thiên đạo chi lực. Ngươi cho rằng không có sao. Ta cho ngươi biết có. Nhân áo chi lực, sát sanh chi lực, cổ tiên thiên đạo, vĩnh sinh thiên đạo. Ta cho ngươi biết. Vô địch thiên hạ thiên đạo chi lực không muốn quá nhiều. Chỉ là hiện tại người một đời không bằng một đời. Một cái so một cái ngu xuẩn. Kỷ Tiểu Tân nghe xong âm thầm tâm động. Lại không nghĩ rằng. Trên đời này lại vẫn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng ly kỳ thiên đạo chi lực. Bất quá hắn vui vẻ chính là. Hắn tất cả sát sanh chi lực vậy mà cũng bị trở thành vô địch thiên hạ một loại. Bất quá hắn lại càng thêm bắt đầu cẩn thận. Hoài nghi cái này phạm nhân có phải hay không đã nhìn ra hắn có được sát sanh chi lực. Cho nên mới nói như vậy. Hừ. Không muốn nói với ta nhiều như vậy. Tóm lại ta chính là một cái phi thường bình thường thượng đẳng kim tiên. Ngươi thích tin hay không? Kỷ Tiểu Tân nhìn trời chữ số một giam giữ phạm nhân sớm có nghe thấy. Biết rõ thằng này không phải người tốt. Cho nên Kỷ Tiểu Tân cũng là coi chừng phòng bị. Chữ thiên số một phạm nhân vừa cười nói ngươi không muốn phủ nhận. Ngày đó ngươi tại chữ thiên lao tầm thứ 14. Đột nhiên từ đó trung đẳng La Thiên Thượng Tiên thăng cấp làm thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nói cho ngươi biết. Nếu không phải không thăng tầm lúc tiết lộ khí tức. Ngay cả ta cũng không biết ngươi đã có cao như thế tu vi. Kỷ Tiểu Tân trong nội tâm lại là cả kinh. Thầm nghĩ nếu như thằng này cũng không biết có phải hay không là hiểu được chính mình giết phạm nhân sự tình. Nếu như hắn đem tin tức này khắp nơi nói lung tung. Cái kia chính mình đã có thể chết lần bà lần bền rồi. Lập tức Kỷ Tiểu Tân đích trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Muốn giết ta. Ha ha, ngươi thật sự so ta đã thấy tất cả mọi người còn ngu xuẩn. Ta đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ngươi có muốn học hay không vài loại vô địch thiên hạ thiên đạo chi lực? Còn có. Ta cảm giác được. Ngươi có thể ẩn nhẫn. Trong lòng ngươi có cừu oán hận. Ngươi đi tới nơi này thiết ngục sơn là có mục đích mà đến. Tốt như vậy a, tin tưởng ta, ta có thể trợ giúp ngươi. Ta cũng có thể ẩn nhẫn. Trong lòng của ta cũng có cừu hận. Ta có thể giúp ngươi thực hiện mục đích của ngươi. chỉ cần ngươi giúp ta. Ngươi giúp ta lần thứ nhất, ta trả lại ngươi cả đời vinh hoa. Ta còn có thể tiện đưa ngươi đi thần giới. Ta, Kỷ Tiểu Tân không sợ người khác làm phiền, rống lớn nói cút. Ta không phải vì ngươi mà đến. Cường hận của ta tự chính mình hội giải quyết. Phi thăng thần giới với ta mà nói cũng không phải khó như vậy. Ngươi muốn hiệp ta. Vậy xin lỗi, ta không bị áp chế đấy. Ngươi có thể lớn tiếng nói ra suy đoán của ngươi. Cái kia tạp chủng tiên chủ gặp được loại người này cũng là không có biện pháp. Hắn cho dù lớn tiếng kêu to nói Kỷ Tiểu Tân đã là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, vậy cũng thì sẽ không có người tin tưởng đấy. Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt bảo thủ bí mật, mà là mỗi ngày không ngừng tại Kỷ Tiểu Tân đích bên tai nói nhỏ, lại để cho Kỷ Tiểu Tân không sợ người khác làm phiền. Kỷ Tiểu Tân cứ như vậy tại mỗi ngày quấy rối ở bên trong, giết người tu luyện giết người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1683. Trung đế lĩnh vực phía Bắc Hoàng Thạch Tinh. Cưỡi một thớt toàn thân lông trắng báo hình tiên thú. Tò. Eo vịnh. Chính đem ra sử dụng tọa hạ tiên thú đi vào một tòa cao cao hoàng thạch cự sơn bên trên. Ánh mắt sang rộng địa nhìn trước mắt cái này phiến hoang vu hoàng thạch bình nguyên. Mà tại đó chính không ngừng có đủ loại màu sắc hình dạng xe bay lái tới, dừng lại. Sau đó theo trên xe đi xuống nhiều đội ăn mặc sáng loáng tiên giáp binh sĩ. Những binh sĩ này cái động tác nhanh nhẹn, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn không có chút nào bởi vì đi vào một cái lạ lẫm tinh cầu mà hiếu kỳ. Bọn hắn tự giống như thường xuyên qua lại đồng dạng. Nhanh chóng tìm được thuộc về mình tiểu đội vị trí. Sau đó lấy ra tài liệu. Bố trí trận pháp. Thiết trí lều vải. Đứng tại hoàng thạch cự sơn bên trên, Tiếu Vịnh nhìn xem càng ngày càng nhiều màu trắng lều vải chỉnh tề dựng đứng tại hoàng thạch bên trên bình nguyên. Hắn thô khoáng trên mặt, rốt cục lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Những này là Nam Phương Tiên Đế dưới trướng tốt nhất binh sĩ. Những điều này đều là đến từ Tây Tần Tinh Ân Hủy Lan. Công đều bị khắc bách chiến bách thắng. Tiếu Vịnh rất có tự tin tự nhủ. Nói không sai. Tây Tần Tinh là một cái rất nổi danh tinh. Ở vào Nam Đế lĩnh vực cùng Tây Đế lĩnh vực giáp giới vị trí. Bất quá cũng tại Nam Đế lĩnh vực cảnh nội. Tương đương năm. Nam Đế tiền hữu nhân vì đạt được cái này khỏa tinh. Thậm chí không tiếc tại Bành Phách Thiên trở mặt. Cái gọi là hòa khí sinh tài. Có thể làm cho tiền hữu nhân cái này người làm ăn cùng với Bành Phách Thiên trở mặt. Có này có thể thấy được Tây Tần Tinh trọng yếu. Cái kia có người muốn nói Tây Tần Tinh có phải hay không sản xuất cái gì bảo vật đâu này. Không tệ, Tây Tần Tinh tự là sản xuất tiên binh. Đừng nhìn Tây Tần Tinh tiên nhân tu vị cao không nhiều lắm. Thế nhưng mà bọn hắn lại hung hãn không sợ chết. Nghe theo chỉ huy. Hành động đều nhịp. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Quả thực tự là trời sinh binh sĩ. Tiên nhân chân chính chiến tranh cùng phàm nhân chiến tranh cũng là. Cá nhân đích lực lượng trong chiến tranh tác dụng không lớn. Quan trọng là. Đoàn thể lực lượng cho nên phục tòng mệnh lệnh nghe theo chỉ huy tự lộ ra đặc biệt trọng yếu. Còn lần này tiền hữu nhân tự là phái ra tiên giới nổi tiếng Tây Tần Tiên Quân. Vì không để cho người khác phát hiện. Tây Tần Tiên Quân nhóm bọn họ đều là chứa ở đủ loại xe bay trong vận đến. mà trải qua trung đế lĩnh vực cũng là việc không ai quản lý khu vực. Cho nên 10 vạn đại quân lại tới đây. Có thể nói thần không biết quỷ không hay. Xem lấy thủ hạ bọn đâu vào đấy bắt đầu đóng quân. Tiếu Vịnh không quay đầu lại, chỉ là khoát tay, cho Diệp đại nhân phát truyền thư. Diệp không nhận được tiên kiếm truyền thư thời điểm, đang tại Tuyết Thành Tinh cùng Bắc Đế nói chuyện. Sở bá, Nam Đế thủ hạ Tây Tần tiên quân tướng lĩnh Tiếu Vịnh phát tới truyền thư, nói bọn hắn đã đạt tới cũng trú đóng ở Hoàng Thạch Tinh. Khi nào xuất binh? Chỉ chờ ta một câu. Bắc Đế Sở Tiểu Ngư cũng là cả kinh, không nghĩ tới Nam Đế người đến nhanh như vậy. Sở Tiểu Ngư cười nói, cái này khôn khéo người làm ăn, hắn đã đợi không kịp. Bất quá như vậy cũng tốt, cái gọi là binh quý thần tốt. Hiện tại địch gia phái người chầm chầm vào Thiết Ngục Sơn phương diện, Tư Không Trọng Bình chầm chầm vào ta bên này. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, còn sẽ có mặt khác một đường đại quân. Diệp không gật đầu nói, ta trước khi đã lại để cho Ngô Dũng sớm tiến vào Bạch Ma Vực, liên lạc bằng hữu của hắn cùng bằng hữu của ta. Khi chúng ta quy mô tiến công, bọn hắn sẽ phất cờ hò reo, trong ngoài hô ứng. Chắc hẳn cái kia địch đông lượng chống đỡ không nổi thật lâu. Sở Tiểu Ngư gật đầu nói, như thế rất tốt. Chờ các ngươi phát binh về sau, thì có thể làm cho cuồng bằng tại Thiết Ngục Sơn tuyên bố địch đông lượng hành vi phạm tội, cũng dẫn đầu lính canh ngục cũng tiến vào Bạch Ma Vực. Như vậy về công về tư, đều chiếm cứ có lợi vị trí. Đồng thời Thiết Ngục Sơn công văn xuống, cần phải không ai dám thu lưu địch đông lượng.